Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, hẹn hò. Đồ tốt a, Tô Dương cao hứng phi thường, có viên này thần thạch về sau, hắn gom góp thần đúc thạch toái phiến số lượng thì đã vượt qua 1.500 khỏa. Đem thần thạch cất kỹ, tiếp tục chạy nhiệm vụ. Vào phó bản thời điểm, long thỏ cường đại lập tức biểu hiện ra ngoài, một cái kỹ năng đi xuống cũng là tốt mấy chục ngàn thương tổn. Công kích tăng lên chỉ là một, càng trọng yếu là tỷ lệ chính xác cũng tăng lên, cấp 140 phổ thông tiểu quái cũng liền 100.000 điểm HP. Long thỏ 2-3 kiếm thì có thể đem chém giết, cho nên đang cày quái thời điểm. Tô Dương tiểu đội thanh quái tốc độ thật nhanh, làm xong nhiệm vụ hạ xong phó bản, Tô Dương liền ló cao luyện công đi. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối, hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dương một người lái xe ra ngoài, đến đoàn làm phim, Tô Dương lập tức cho Na Chat gọi điện thoại, cũng không lâu lắm Na Chat thì đi ra. Na Chat hôm nay mặc một bộ màu trắng lây chạm rỗng liền thân váy ngắn. Trước ngực cái kia một đôi cao ngất mềm ngực bị gấp bó chặt, bày biện ra hoàn mỹ hình dáng, một đôi chân dài phủ lấy màu da tất chân, sau đó còn mặc lấy xong khiến người ta xúc động đột khởi màu trắng dây buộc lộ chỉ giày cao gót. Tỉ mỉ băng tại gót giày phía trên vạch ra mỹ lệ đường cong. Giày cao gót phía trên đạp lên một đôi tinh xảo chân đẹp, trắng nõn ngón chân. Tinh tế bàn chân, phấn hồng sắc gót chân, cao cao nổi lên đệm cùng tinh tế mắt cá chân hình thành một cái yêu mỹ đường vòng cung. Cái kia hai chân phía trên chỉ nhọn chỗ cũng là trong suốt. Tinh vi trên ngón chân thoa trong suốt sắc sơn móng chân. Thông qua tất chân xem ra càng phát ra mê người. Có thể thấy được cái kia thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài là nhiều khinh bạc không gì sánh được, ca, Na Chát đạp lên giày cao gót, nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới, cặp kia chân thật sự là đẹp mắt, Tô Dương cười nghênh đón, thân thủ ôm Na Chát nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái, vừa cười vừa nói, lên xe trước, sau khi lên xe, Tô Dương lập tức đem xe mở ra sân nhỏ. Sau đó khởi động chức năng lái tự động, xong lỏng tay ra tay lái về sau liền đem Na Chát ôm đến trong ngực. Sau đó cúi đầu đi hôn nàng, Tô Dương mút thỏa thích lấy Na Chát mềm mại hương môi. Bỏ đầu hướng nàng hàm răng tìm kiếm, Na Chát rảo thân thể khẽ run, hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống cự không hợp tác bộ dáng. Nhưng lại đảm nhiệm dụ nhân song môi theo người mút thỏa thích. Tô Dương không để ý đến, biết nàng chẳng qua là sau cùng dãy rùa. Hắn một bên dùng bàn tay xâm nhập Na Chát toàn thân, để cho nàng toàn thân chua nha, không có sức chống cự. Một bên cậy mở nàng thôi răng. Chỉ chốc lát sau, Tô Dương liền đem Na Chát ngọt ngào tiểu hương bỏ cho bát, khẽ hấp phun một cái. Phun một cái khẽ hấp, hai người bỏ đầu giao thiền ra vào tại song phương trong miệng. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên, kích mời vô hạn. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục chịu buông tha Na Chát, buông ra cái kia hơi có vẻ sưng đỏ môi. Tô Dương hướng Na Chát cười một tiếng, ôn nhu nói, mấy ngày ấy không thấy, muốn chết ngươi. Ra lùn Na Chát xinh đẹp mặt ửng hồng, mới vừa rồi bị Tô Dương một phen sâu hôn, thân thể đã lên phản ứng, nàng hai tay vẫn như cũ ôm lấy Tô Dương cổ, đè nén kích động nói ra, ca, ta cũng muốn ngươi. Tô Dương cười cười, lại cúi đầu hôn nàng một miệng, có chút hưởng thụ nói, Na Chát, người tốt hương a, riêng là nơi này, nói như vậy thời điểm. Hai tay của hắn còn không thành thật đất trơn trượt đến Na Chát trước ngực đi. Ca người ưa thích liền tốt. Gia Luật Na chát ổ đến Tô Dương trong ngực. Tiếp lấy còn nói thêm. Ca, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Tô Dương ôm Na chát đẹp mềm thân thể. Cười nói. Nói đi, chuyện gì? Gia Luật Na chát nói. Người dơm bên kia có người chủ động tìm tới ta. Nói là muốn để ta biểu diễn Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh là đại đầu tư đại IP. Liền lâu năm tuyến đầu diễn viên cũng không dễ dàng tiếp vào tốt nhân vật. Lại muốn để cho ta người mới này đi. Ta có chút không nắm được không chú ý. Sợ bị lừa gạt. Tô Dương cười nói. Quay lại ta cho ngươi hỏi một chút. Nếu như là thật vậy liền đi diễn a. Có ta ở đây phía sau ngươi chỗ dựa. Ai dám lừa ngươi. Mà lại, ta nữ nhân chỉ coi nữ số một. Nếu là người dơm thật muốn đập Sơn Hải Kinh, nữ số một khẳng định là ngươi. Nhưng ta là tân nhân a, làm sao có thể để cho ta diễn nữ số một? Gia Luật Na chát lại là kích động lại là thấp thỏm hỏi. Tô Dương lấy tay phá một chút Na chát cái mũi. Cười nói, ta nói có thể vậy liền nhất định có thể. Thanh thản ổn định làm ngươi nữ số một. Khác sự tình ta đến xử lý. Ca, cảm ơn ngươi. Gia Luật Na chát mừng rỡ như điên. Tô Dương cười nói. Chờ lát nữa ta liền giúp ngươi hỏi. Trước đi ăn cơm. Tốt. Gia Luật Na chát gật đầu. Tô Dương cười hỏi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi ăn. Gia Luật Na chát suy nghĩ một chút nói. Muốn ăn tôm. Tô Dương cười nói. Vậy liền đi Hải Hoàng Cung a. Chỗ đó nguyên liệu nấu ăn tốt. Làm đi ra vị đạo cũng không tệ. Gia Luật Na chát cười gật đầu. Tô Dương đem xe dừng ở Hải Hoàng Cung bãi đỗ xe. Sau đó ôm lấy Na chát đi Hải Hoàng Cung gian phòng. Gia Luật Na chát gọi món ăn. Tô Dương cho Bất Bại Ma Thần gọi điện thoại hỏi thăm Sơn Hải Kinh sự tình. Bất Bại Ma Thần nói. Sơn Hải Kinh a. Không sai không sai, là ta gọi người đi mời ngươi cái kia bạn gái nhỏ. Tô Dương cười hỏi, cái gì nhân vật a? Bất Bại Ma Thần nói, nữ số 3 đi giống như, ta không phải quá rõ ràng, chỉ là nghe nói còn có cái trống chỗ thì kêu người đi mời ngươi bạn gái nhỏ kia. Bất quá bạn gái của ngươi còn giống như không có gật đầu. Tô Dương cười nói, nàng còn tưởng rằng là gạt người đâu. Muốn cho ta đến ngươi nơi này xác nhận một chút. Bất Bại Ma Thần cười nói. Là thật là thật. Ngươi để cho nàng đi chính là. Tô Dương cười nói. Chuyện này ta không biết còn tốt. Nếu biết, vậy sẽ phải quan tâm một chút. Nữ số 3 chúng ta khẳng định là không diễn. Nhất định phải là nữ số 1 mới được. Nắm thảo, mấy tỷ đầu tư a. Để một cái mới vừa vào được tiểu cô nương đi diễn. Lão ca, truyền ra về sau đạo diễn không bị phun chết. Còn có, nữ số 1 đã xác định để hiện tại siêu lửa Đường Lệ đi diễn. Hiện tại đem nàng răng rắc rơi. Làm sao nói với nàng a? Đường Lệ là ngươi tình nhân. Lan, ta không có yêu thích đó. Không phải tình nhân còn nói lời vô dụng làm gì. Nếu như là người nữ nhân lời nói chúng ta liền đem thì diễn nữ số 2. Nếu như không phải vậy thì nhanh lên hoán đổi. Được được được, cả người nghiêu bức nghe ngươi. Bất Bại Ma Thần cũng là im lặng. Mấy tỷ đầu tư a, tiền muốn đổ xuống sông xuống biển. Bất quá cùng linh đan so ra. Tiền tài loại vật này cũng là tục vật. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tô Dương cười nói. Cái kia quyết định như vậy, nữ số 1 Gia Na đâm vào diễn. Vâng vâng vâng, người tự mình mở miệng sự tình ta nào dám cự tuyệt. Bất Bại Ma Thần cười nói, đúng, người chừng nào thì đến Thượng Hải. Tô Dương cười nói, số 1 hai bên a, yên tâm, số 3 trước đó khẳng định đến Thượng Hải, sẽ không bỏ qua thời gian. Bất Bại Ma Thần nói, vậy được. Chờ ngươi đến uống rượu với nhau. Tốt. Tô Dương cười nói. Chính ăn cơm đâu. Trước treo. Bye bye. Bất Bại Ma Thần trước cúp điện thoại. Hắn lập tức đăng xuất trò chơi. sau đó cho người rơm tổng giám đốc gọi điện thoại. Lão Trương A, Sơn Hải kinh nữ số 1 để ra luật na chat đến diễn. Để Đường Lị ủy khuất một chút diễn nữ 2 đi, đừng hỏi vì cái gì. Chiếu làm liền là, mặt khác, ra luật na chat người sau lưng thân phận không tầm thường. Tuyệt đối đừng bởi vì ra luật na chat là người mới thì làm khó dễ nàng. Nếu để cho nàng thụ ủy khuất, người về sau cũng sẽ không cần làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.